Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện trên kênh MC Đình Soạn Official trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Chiến Nguyễn có tựa đề là Rằm tháng 7 oan nghiệt. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi chiều những ngày đầu thu, không khí cũng đã dịu đi rất nhiều, không còn những ngày nắng nóng như đổ lửa như thời điểm của tháng 6. Hùng và Tâm là hai người bạn chơi thân với nhau từ thuở nhỏ, đi làm xa đến nửa năm nay mới gặp lại. Cả hai ngồi uống nước ở quán đa đầu làng, Hùng vừa nhâm nhi chén nước trà vừa nhìn sang phía của Tâm. Năm nay thời tiết như thế này, kể ra thì cũng mát hơn so với năm ngoái đấy. Chứ năm ngoái tầm này vẫn còn nắng nóng gay gắt lắm. Cái thời tiết mà không có dịu đi một chút là ta không có về đâu. Đi đường xá xa xôi nóng bụi bặm bỏ mẹ ra. Tâm liền khẽ cười rồi đáp. Cũng gọi là dịu hơn một chút, thế nhưng mà vẫn còn nắng nóng mà. Từ thành phố mày đi xe về nhà có chưa đến 2 giờ đồng hồ. Đi về ban ngày thì làm gì, sao không để trời tối mát hãy về, vừa vắng xe lại không có bị nắng. Hồng liền chẹp miệng rồi nói. Ta công tính thế, thế nhưng mà đường đó đi lại ban đêm cũng chẳng an toàn. Đường thì nhiều ổ gà ổ chuột, đã vậy lại vắng bóng người. Mấy cái vụ cướp xảy ra rồi chứ có ít gì đâu. Nhớ chúng nó đến mà nhắm mình thì có mà... Bà chủ quán nước ngồi đó nghe câu chuyện của hai người thanh niên thì cũng điền trên ngang. Thằng ông nó nói đúng đấy. Cái đoạn đường từ đó về quê nhà mình đêm đến thì vắng lắm. Khu chân đê gần cống bơ mấy toàn là những cái thành phần nghiện ngập hút trích. Năm ngoái làng bên cũng có cái thằng nó vừa mới mua được con xe máy mới, đắt tiền. Ban đêm nhà có việc cấp cho nên là chạy một mạch từ thành phố về trong đêm. Đi ngang qua đó chẳng bị chúng nó giết rồi cướp luôn chiếc xe nó đem bán đi lấy tiền hút trích chứ còn gì. Mà nhắc tôi mới nhớ là cái xe của nó nhìn rất giống với cái xe mà cái thằng Hùng nó đang đi đây này. Hùng ngay lập tức nhìn bà chủ quán rồi gắt. Cái cô này. Xe của cháu giống của nó thì có liên quan gì mà cô lại lôi vào đây? Ám quẻ thì không biết. Tháng cô hồn nên ăn nói gì đâu không à? Bà chủ quán nước tròn xoe mắt nhìn Hùng và lại nói. Ô cái thằng này, giờ này đi ra đường kiếm ăn kha khá là thái độ ăn nói khác quá nhỉ? Ta thấy cái xe của nó giống thì ta bảo là giống chứ có cái gì đâu. Ám quẻ gì cái nhà mày? Tâm thấy câu chuyện đã bắt đầu có phần căng thẳng liền chân ngang tránh xảy ra cuộc cãi vã. Bởi bà chủ quán vốn chẳng phải dạng vừa. Không can ngăn sớm thì bà sẽ bù lu bù loa lên để cho hàng xóm nghe thấy. Anh liền nhẹ nhàng nói. Thôi, câu chuyện có gì đâu. Thế mà sau cái vụ đấy cháu nghe nói công an chẳng tìm được thủ phạm rồi còn gì. Cái xe cũng bị công an họ đem trả cho nhà bị hại rồi còn gì nữa. Bà chủ quán nước nhổ toẹt miếng trầu đang nhai dở. Gương mặt vẫn còn biểu lộ sự khó chịu. Tìm ra rồi thế nhưng mà người bị hại cũng mất. Chỉ là để bắt được hung thủ để trừng trị trước pháp luật thôi. Chứ người thiệt thòi nhất vẫn là người chết đi. Tâm liền gật đầu đồng tình với bà chủ quán nước rồi hỏi tiếp. Mai là ngày rằm tháng 7, chắc ngày mai là cô cũng nghỉ bán nước làm cơm cỗ chứ bán gì. Bà bán nước liền lắc đầu đáp. Thì có một mình thôi, cơm canh cái nỗi gì. Tôi thì ngày tết với ngày thường chẳng khác nhau là mấy. Mai tôi vẫn bán như thường lệ, cuộc sống vẫn cứ như thế, không có gì thay đổi cả. Tâm nhìn bà chủ quán nước, ánh mắt của anh tỏ ra đồng cảm với hoàn cảnh của bà, anh nhẹ giọng nói. Vâng thì kể ra nhà một mình cũng buồn, ra đây ngồi cho có người nọ người kia đi qua đi lại nói chuyện khéo còn vui hơn cô ạ. Bà bán nước gật đầu rồi hỏi Tâm, sau ngày rằm tháng 7 thì hình như đó cũng là ngày giỗ bà Tuyến cô ruột của cháu còn gì. Cái ngày rằm tháng 7 này có nhiều thứ mà chúng ta phải kiêng kỵ lắm, cho nên đừng có mà làm bừa. Chuyện tâm linh thì cấm có đùa được đâu, nhất là lớp trẻ các cháu bây giờ đã phải chú ý. Cô nghe dân làng đồn là trước khi cô cháu mất, thì đúng vào buổi tối của ngày rằm, cô cháu lại đi ra gốc đa gần đình làng rồi đốt vàng mã ở đó cho nên... Tâm liền gật đầu rồi đáp, vâng đúng là vậy cô ạ. Hôm đó cháu cũng ở nhà cho nên tận mắt chứng kiến cô cháu đem vàng mã ra đốt ở gốc đa. Chính cháu còn hỏi là sao cô không đốt ở trong nhà mà lại đem ra đó đốt, mà cô cháu chỉ quay lại nhìn cháu bằng một ánh mắt lạ lắm mà không có trả lời. Bà hàng nước liền nói tiếp, Các cụ vẫn có câu là quỷ gốc đa ma gốc để, nhất là vào buổi tối ở nhờn những cái nơi gốc cây đó có âm khí tích tụ, ma quỷ dễ dàng hoành hành hơn. Đã vậy cô cháu lại đem vàng mã ra đó đốt thì càng thu hút nhiều ma quỷ hơn. Chính vì vậy mà chỉ ngay trong đêm ấy, ma quỷ nó đem cô cháu đi thật. Tâm buồn bã thở dài không nói gì, ở bên cạnh Hùng nãy giờ im lặng, lúc nãy mới khẽ cười khẩy nói với bà chủ quán. Gớm, bà cứ nói như là thầy bói không bằng đó. Chúng cháu cảm ơn, mà bà vừa nói là quỷ gốc đa ma gốc đề, ấy vậy mà bà ngồi ở dưới gốc đa này á, mòn cả mông ra. Bà không có thấy con ma nào nó nhòm ngó đến bà nhỉ? Cẩn thận đấy, không là con quỷ ở gốc đa này nó kiếm bà thật cũng nên. Nãy dứt lời, Hùng đứng dậy đặt tờ tiền xuống bàn rồi giục Tâm. Thôi đứng dậy đi về đi, ta cũng phải về qua nhà tắm giặt cái đã, mày lên xe tao chờ. Tâm liền lắc đầu. Mày về trước đi, ta cũng lâu rồi mới về quê cho nên muốn cũng đi bộ trên con đường làng, hít thở cái không khí trong lành một chút. Tối nay vẫn cứ như mọi lần, tụi mình lại hẹn nhau ở quán bia cũ nhé. À, thì tao về trước, tối nay vẫn điểm hẹn cũ. Nói rồi Hùng phóng xe máy đi, để lại Tâm ngồi lại quán nước dõi theo bằng một ánh mắt buồn bã và thất vọng. Nhìn chiếc xe máy đắt tiền mà Hùng đang đi, Tâm lại cảm thấy tiếc lắm. Rõ ràng trước ngày cô Tuyến mất, chính cô nói sẽ dùng tiền để dành mua một con xe thật đắt tiền cho Tâm. Nhưng ai ngờ ngay hôm sau cô đã mất đột ngột. Số tiền cô dành dụm cất giấu ở đâu không ai biết. Gia đình của Tâm sau khi tìm kiếm khắp cả ngôi nhà thì cũng chẳng có thấy số tiền dành dụm ấy, mà chỉ thấy trong túi áo của cô chỉ có vài đồng bạc lẻ đủ để mua mớ rau mà thôi. Có tiếng gọi của bà chủ quán khiến cho Tâm giật mình trở lại thực tại. Này, cô hỏi thật nha, cái thằng Hùng dạo này nó làm ăn cái gì trên phố mà nó lắm tiền thế? Chạy xe máy xịn này, ăn mặc bảnh bao cứ như là giám đốc ấy. 2-3 năm trước nó còn lông ba lông bông ấy, và mà bây giờ phất nhanh quá nhỉ? Tâm liền cười rồi đáp. Thì cờ đến tay ai người ấy phất thôi. Nó cũng đi làm thuê cho người ta như cháu, nhưng mà được cái nó lại rơi vào cái nhà mà người ta làm ăn được, cho nên cũng phất nhanh chóng không có gì lạ. Như nó thì đã là gì đâu, trên phố người ta có đầu óc kiếm tiền tốt lắm. Bà chủ quán nước liền gật gù nói. Thế cái vụ cô cháu mất thì cô cháu có để lại cho cháu được nhiều không? Ngày xưa thi thoảng bà ấy cũng qua quán nước, cũng hay ghé lại chỗ cô ngồi nói chuyện. Chính bà ấy cũng từng qua với cô là cả quãng đời tích cóp được một ít. Vì cảnh không chồng không con cho nên là bà ấy sẽ dùng số tiền ấy để làm quà cho cháu khi cháu cưới vợ mà. Tâm lắc đầu trả lời dòng của anh buồn bã. Cháu cũng không rõ, thế nhưng mà vì cô cháu mất đột ngột cho nên là cô cháu cũng không có kịp chăn trối với gia đình điều gì. Nhưng mà cả nhà cháu cũng tìm kiếm khắp nơi trong nhà mà không thấy. Chẳng biết là cô cất nó ở đâu. Giờ thì nhà cháu cũng phải bó tay rồi cô ạ. Bà hàng nước liền vội nói. Thế nhà cháu đã tìm ở những chỗ nhạy cảm như là bát hương hoặc có thể là dưới chân giường. Tính bà ấy là người cẩn thận cho nên là biết đâu bà ấy mua vàng giấu ở những chỗ đó thì sao? Tâm thở dài rồi đáp. Những chỗ đó nhà cháu cũng đã tìm cả rồi nhưng không thấy. Thôi cô ạ, đồng tiền nó cũng quý thật. Thế nhưng mà nếu như ông trời đã không muốn cho mình thì mình thôi. Mình cũng không có gì phải tiếc nuối. Đồng tiền mình làm ra nó mới quý. Cháu chỉ thích thương cô cháu thôi. Cả đời vất vả vậy rồi mà ông trời bắt cô ấy đi sớm quá. Bà hàng nước cũng tỏ ra rất là bùi ngùi. Không khí bỗng chốc trở nên thật buồn bã. Tâm liền đứng dậy chào bà chủ quán rồi lững thững bước đi trên con đường làng. Những tia nắng cuối cùng của buổi chiều thu cũng tắt hẳn, không gian đã bắt đầu mờ tối. Đứa trẻ cũng cưỡi lên lưng trâu trở về nhà sau một cả buổi chiều rông dài trên con đường sông. Tâm bất giác mỉm cười. Hình ảnh ấy nó đưa anh trở lại cái tuổi thơ, cái ngày mà cô Tuyến khi ấy vẫn còn trẻ lắm. Dạy anh cách ngồi trên lưng trâu là như thế nào, rồi cả cách thả diều làm sao để có thể diều bay cao nhất. Cả tuổi thơ của anh gắn liền với nhiều kỷ niệm hơn bố mẹ. Cả bản thân anh tự nhủ sau này sẽ chăm sóc cô khi cô về già. Nhưng khi mà anh chưa kịp làm chuyện đó thì cô đã đột ngột ra đi khi mà tuổi đời còn rất trẻ. Bỗng nhiên bên cạnh anh có tiếng gọi quen thuộc. Tâm ơi, Châu lại ăn lúa của nhà người ta rồi kia kìa. Mau đuổi nó đi, không người ta lại bắt mất Châu về, bố mẹ cháu lại đánh đòn bây giờ. Phản xạ rất tự nhiên, Tâm quay lại vội vàng đáp, vâng, cháu đuổi ngay đây. Nhưng trong một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, Tâm ngay lập tức nhận ra tất cả là do anh tưởng tượng. Phía sau lưng của anh lúc này chỉ là một đầm sen trải dài với những bông hoa có màu sắc rực rỡ, tỏa ra một mùi hương thơm ngào ngạt. Có lẽ cái thứ hương ngây ngất đặc trưng của mùa thu lặng quê ấy đã đưa anh lạc vào một cơn mê trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi. Anh không bước tiếp nữa mà bỏ ba lô ngồi dựa lưng vào gốc cây ven đường. Cái cảm giác nhớ người cô của mình lúc này bỗng ùa về dữ dội, khiến trong lòng của anh đau nhói quặn thắt, không thể nào bước tiếp được nữa. Anh còn nhớ rõ vào một mùa này, anh thường được cô làm cốm gói vào trong lá sen. Cô có thể chịu sức chân tay chỉ để lội xuống đầm sen đầy gai góc để hái cho đứa cháu một đài sen thơm ngọt. Có tiếng gọi phía sau lưng khiến cho anh trở lại thực tại. Này, sao mày vẫn ngồi ở đây, lại tương tư nàng ca sĩ hả? Trên phố lại cãi nhau với người yêu nữa rồi phải không? Theo tao thấy nếu mà cảm giác con đó nó lằng nhằng quá không hợp thì bỏ quách đi, cố giữ làm cái gì? Người vừa phát ra câu nói đó không ai khác là Hùng. Sau khi về nhà tắm giặt thay quần áo, anh ta lấy xe máy lượn đờ trên đường làng hóng mát, rồi ghé vào chỗ người quen để hỏi thăm. Vô tình lại thấy Tâm ngồi đây thì anh ta mới liền khựng lại. Tâm lắc đầu nhìn Hùng rồi đáp, không có, không lâu rồi tao với Hiền không có cãi nhau. Từ sau cái rào mà bà cô Tâm mất thì Hiền cũng chẳng hiểu sao ít gây sự với tao hơn. Dạo này lại còn thường xuyên quan tâm, không vô tình với tao như trước. Tao cũng đang nhớ đến cô Tuyến, thấy thương cô quá mày ạ. Hồng liền chập miệng rồi nói, tao không là cháu mà cũng thấy tội cho cô ấy, nói chi là mày. Người phụ nữ ấy tốt nhất trên đời này mà tao từng gặp đấy. Cái dạo mày đưa cái con Hiền về, không biết là đã có bao nhiêu người chê cái mặt tướng sát phu ấy vậy mà cô mày không quan tâm, nhất quyết là nhận cháu dâu. Khéo chính vì thế mà cô mày đi sớm cũng nên. Nói xong thì Hùng quan sát thái độ của người bạn, nhưng anh lại chẳng tỏ ra quan tâm cho lắm. Tâm liền lắc đầu rồi nói, không, ta không tin rằng trên đời này lại có những cái chuyện vô lý như vậy. Nếu mà cô ta mất, không thể nào liên quan đến Hiền được. Ta cũng quyết định rồi, mặc cho thiên hạ nói sao cũng được, nhưng mà cuối năm nay ta sẽ cưới cô ấy. Hồng ánh mắt lộ ra vẻ không hài lòng, cô ta buông lại một câu rồi phóng xe đi mất. Thì tùy mày thôi, nếu mà mày tin tưởng nó như vậy thì cưới nó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà sau này nhỡ có xảy ra chuyện gì thì đừng có mà tìm tao đấy nhé. Khi mà gạo đã nấu thành cơm rồi thì cũng đã muộn rồi. Những lời nói của Hùng làm cho Tâm cảm thấy có đôi chút khó chịu. Anh liền chuyển sang chủ đề khác, chỉ tay xuống đầm sen rồi buồn bã nói. Này, mày còn nhớ không? Cái ngày tao với mày còn nhỏ chỉ cái việc ngồi ở chỗ này chờ cô Tuyến hái sen lên đưa cho ăn. Rồi cả sau đầm nữa, mùa gặt cô ấy bắt không biết bao nhiêu là những con muỗm béo mập về nướng. Mọi thứ trôi qua nhanh quá, tao cứ tưởng rằng bọn mình sẽ quay lại ngày nhỏ, để ta sẽ không bị mất cô nữa. Hồng lúc này liền lắc đầu rồi nói, sống thì nên nhìn về tương lai đi, đừng có nhìn về quá khứ mà làm gì. Thôi mày muốn thì cứ ngồi đây mà ảo tưởng về tuổi thơ, ta đi qua nhà ông chú ngồi nói chuyện một lát. Tối nay cứ địa điểm cũ nha, nhớ đúng giờ hái sen là được. Xất lời, Hồng phóng xe bỏ đi. Tâm đứng dậy xách chiếc ba lô trở về nhà. Thế nhưng mà vừa bước đi thì dưới đầm sen lại vang lên tiếng gọi của người cô. Tâm ơi, đài sen này ngon lắm cháu. Anh giật mình quay lại nhìn, trước mắt của anh chính là hình ảnh của anh và Hùng lúc nhỏ. Cả hai thấy cô Tuyến dựa ra trước mặt mấy cái đài sen thì mắt đứa nào đứa nấy đều long lanh vì sung sướng. Thế nhưng khi mà cô vào đến bờ thì toàn bộ đài sen đưa cho Tâm rồi nói, cô cho cháu hết đó, chia cho thằng bạn Hùng cái nào thì chia. Tâm vui mừng chọn ra cái đài sen đưa cho Hùng, nhưng Hùng lúc này ánh mắt đã trở nên vô cùng tức giận, cầm chiếc đài sen Tâm đưa cho mà ném xuống đầm sen rồi đi thẳng khiến cho Tâm và cô Tuyến còn biết đứng đó ngơ ngác nhìn nhau mà không hiểu gì à. Hình ảnh ấy bỗng chốc mờ dần rồi biến mất. Anh thêm một lần nữa khẽ giật mình quay trở lại thực tại. Nó vẫn là hồi ức của anh năm xưa, nhưng có điều đã thay đổi trong hình ảnh mà anh tự tưởng tượng ra. Rồi vừa đó sự thật thì Hùng vui vẻ nhận lấy hai đài sen mà Tâm đưa, chứ không lần nào vứt bỏ rồi tỏ thái độ tức giận như vậy. Anh khẽ lắc đầu thở dài rồi bước đi nhanh hơn. Về đến quê vừa ăn rằm tháng 7, vừa là ngày giỗ đầu của cô. Nhưng khi về đến nơi thì anh liên tục sinh ra ảo giác. Có lẽ dù một năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau trong anh vẫn còn nguyên vẹn trên lúc nào nguôi ngoai. Chỉ là trên thành phố anh đã cố cất giấu nó sâu và tận trong đáy lòng để anh có thể vui vẻ mà sống làm việc. Nhưng khi về đến quê thì nó bật ra, anh không còn có thể nào áp chế được nó nữa. Đi ngang qua căn nhà ngói ba gian của người cô, cửa còn đang đóng im đềm, trong sân lá rụng xuống kín cả, anh càng thêm xót xa. Đứng đằng trước cánh cổng, anh mắt ngấn lệ. Ông Tùng, bố của anh, đứng lên trên hiên nhà, nhìn thấy con trai như vậy thì ánh mắt của ông cũng buồn lắm. Ông bước xuống dưới nhà, mở cổng đi ra ngõ rồi cất tiếng gọi: Tâm về rồi đấy hả con? Sao về mà không có vào nhà đi, lại đứng ở đó làm gì? Tâm vội vàng quay mặt lau đi những giọt nước mắt đang chảy dài trên má. Anh bước lại nhìn về bố của mình rồi cất tiếng chào nói: Cũng vừa về đến thôi. Bố mẹ dạo này đi làm bận hay sao mà để nhà cửa bên nhà cô Tuyến lá rụng kín cả sân như vậy? Ông Tùng ánh mắt ngượng ngùng rồi đáp: Thì bố mẹ dạo này cũng bận, đi làm suốt ngày không có thời gian sang bên đó. Với lại cũng có ai đâu mà dọn dẹp làm gì. Khi nào dỗ chạp thì mới cùng mọi người dọn dẹp một chút thôi. Khi sáng mọi người cũng nói sáng mai sẽ dọn sớm, để ngày kia còn làm dỗ cho cô ấy. Tâm cảm thấy hơi khó hiểu cách làm việc của bố mẹ. Anh hiểu tính của bố mẹ mình hơn ai hết. Bình thường thì chắc chắn ông bà có bận đến mấy cũng không để nhà của bà cô mình lá rơi phủ kín cả sân như vậy. Nhìn bức lá này thì ước chừng đã vài tháng nay không có ai dọn dẹp gì cả. Vừa đặt chiếc ba lô xuống ghế thì ông Tùng lại hỏi tiếp: Thế đợt này con Hiền nó có về không? Tâm liền đáp: Dạ không ạ. Cô ấy nói những cái ngày này thì công việc buôn bán của cô ấy lại càng được khách, cho nên là không có về được. Có khi là từ nay đến Tết cô ấy mới về được. Làm có một mình thôi cho nên là lúc nào cũng bận không có rảnh. Ông Tùng liền buông một tiếng thở dài. Ông ngồi xuống ghế với một điệu bộ mệt mỏi rồi nói: Bố nghe dân làng người ta đồn á, ông bà Hân dạo này sức khỏe càng ngày càng xuống yếu đi, da rẻ thì xanh xao. Bà ấy vẫn nói là mong hai đứa con mau chóng cưới nhau để bà ấy có thể yên tâm. Nếu như mà ông trời lỡ bắt bà ấy đi sớm, các con có dự định gì chưa? Tâm cười ngước mặt lên nhìn bố, anh cũng khẽ giật mình bởi nhìn bố mình bây giờ, da rẻ xanh xao, một đôi mắt thâm quầng như người đã nhiều ngày bị mất ngủ. Anh liền nói: Bố yên tâm, con và Hiền là dự định gần cuối năm sẽ về thông báo cho hai bên gia đình rồi tổ chức ngay. Nhưng mà con thấy bố dạo này xanh xao quá, ở nhà chắc lại có đăng chuyện gì khiến cho bố phải bận tâm phải không? Ông Tùng vội vã xua tay trấn an: Không có, bố mẹ không có chuyện gì cả, bây giờ cũng có tuổi rồi, ngoài 50 cả rồi chứ còn ít gì, thi thoảng bị mất ngủ một vài ngày cũng là chuyện thường hay gặp. Con đi tắm rửa rồi chuẩn bị ăn cơm để bố đi xuống bếp xem mẹ con nấu nướng đến đâu rồi. Nói xong ông Tùng bước đi thẳng xuống dưới bếp một cách vội vàng. Tâm không đi tắm ngay mà cũng đi theo ông Tùng xuống dưới bếp. Từ bên trong thấy con trai thì bà Tùng cười vui vẻ rồi nói cất tiếng hỏi trước: Về rồi đấy hả con? Trên đó dạo này công việc làm ăn mọi thứ đều ổn cả chứ? Tâm liền vui vẻ đáp: Vâng ạ. Còn mọi thứ đều ổn cả mẹ. Hôm nay mẹ cho con ăn món gì mà thơm thế? Bà Tùng liền nói vọng ra: Cả nấu chua món con thích nhất đó. Ngày cô Tuyến còn sống cô ấy vẫn thường nấu cho con ăn cái món này. Để xem mẹ có nấu có ngon hơn cô ấy không nhé. Nhắc đến cô Tuyến làm cho nỗi buồn trong lòng của Tâm lại dâng lên. Anh ngước nhìn sang ngôi nhà ngói cũ. Trên nóc nhà bất chợt có một đôi mắt màu xanh đang chằm chằm nhìn anh, khiến cho anh khẽ giật mình. Tiếng kêu meo meo nhẹ nhàng của nó vang lên, làm cho Tâm cảm thấy bình thường trở lại. Anh liền cất tiếng hỏi: con mèo nhà cô Tuyến bố mẹ vẫn cho nó ăn chứ? Bà Tùng gật đầu nói: có, con mèo này nó khôn lắm, cứ đến bữa là nó lại sang nhà mình ăn. Ăn xong thì nó lại sang bên ấy, chứ không bao giờ chịu ở bên cạnh nhà mình một chút nào. Kể ra có nó ở suốt đấy thì nhà cô Tuyến cũng đỡ lạnh lẽo hơn, với lại chuột bò cũng không có hoành hành được. Con mèo lúc này dường như nó cũng đang nhìn Tâm. Anh cảm nhận được rất rõ điều đó. Cái ánh mắt ấy của nó làm cho anh cảm thấy có cái gì đó rất đỗi thân thuộc. Một cơn gió thổi đến làm cho những cành cây rung rinh khe khẽ. Con mèo bất chợt lao xuống rồi phi thẳng vào vị trí của Tâm. Nó tiến sát lại bên cạnh, rụi đầu của mình vào chân anh, kêu lên những tiếng meo meo nhẹ nhàng. Trong bếp bà Tùng thấy như vậy thì liền nói: đấy, con thấy nó khôn chưa? Ngày nào cũng vậy đó, cứ đến giờ nhà mình chuẩn bị ăn cơm là nó lại mò sang. Cái công nhận là cô nuôi được cái con mèo nó khôn quá cơ. Con xem nó đang làm nũng con nó như một đứa trẻ con vậy. Tâm khẽ mỉm cười cúi xuống bế con mèo lên. Nó chẳng có chút phản ứng nào mà ngoan ngoãn nằm im cho Tâm vuốt ve. Đây cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Bởi từ khi nó còn nhỏ xíu, Tâm vẫn thường bế nó cho ăn rồi nô đùa với nó. Ông Tùng liền giục con trai: thôi con bỏ nó xuống đi, đi tắm rửa đi còn chuẩn bị ăn cơm. Con mèo nó không biết là có hiểu được câu nói của ông Tùng hay không. Thế nhưng khi ông Tùng vừa nói xong thì cũng nhảy phát ra khỏi vòng tay của Tâm, chạy tới bên cạnh bà Tùng. Tâm khẽ cười rồi nhìn theo nói với bố: ngày xưa nó ngốc lắm bố ạ, con vẫn thường gọi nó là con mèo đần ấy. Trong những cái con mèo mà bây giờ nó lại khôn như thế, kể ra thì có thêm nó cũng vui cửa vui nhà. Nói xong câu ấy thì cho đến lúc này Tâm chợt nhận ra, từ lúc anh về đến giờ không thấy bóng dáng con chó của nhà mình đâu cả. Anh liền hỏi: bố ơi, con Nu đâu rồi? Từ lúc con về con chẳng thấy nó đâu cả. Ánh mắt của ông Tùng tỏ ra lúng túng, ông liền chẹp miệng: à, nó chết cách đây không lâu rồi con. Sau đám tang của cô Tuyến đúng 3 tháng thì một buổi sáng sớm, mẹ con dậy nấu cơm thì vừa đẩy được cánh cửa ra, thế nó nằm chết ngay trước cửa nhà mình đó. Bố mẹ thì cũng chẳng hiểu vì sao nó chết, cứ như là bị cái gì đó nó bóp cổ đến chết vậy. Tâm liền khẽ thở dài: kể ra cũng tiếc thật đấy, con nghĩ chắc nó ăn phải cái loại bà nào thôi, chứ làm gì quay rảnh bóp chết cổ một con chó đến chết rồi bỏ xác nó ở lại ở cửa nhà mình. Mà tính ra như vậy nó chết cũng lâu quá rồi, sao bố mẹ không mua con khác về nuôi? Ông Tùng liền lắc đầu đáp: không con nuôi được, nhà mình bây giờ không thể nào nuôi được chó đâu. Sao dạo ấy thì bố mẹ cũng mua một con về nuôi, nhưng mà nó cứ hễ nhìn thấy con mèo kia thì nó lại chu lên, cứ như là con chó sói hú vậy. Nhưng mà rồi thì cũng chỉ được một khoảng tuần lễ là nó lại bị chết, sống hệt với con Nu. Bố nghĩ là sau cái chết của cô Tuyến con á, mảnh đất nhà mình đang bị thứ gì nó ám, có thể là... Trong bếp giọng của bà Tùng lúc này nói lớn: thôi, ông có để con nó đi tắm giặt rồi ăn cơm hay không hả? Sao cứ xiên xẹo từ chuyện nọ sang chuyện kia mãi không hết chuyện thế? Tâm liền cười rồi đáp: vâng, hai bố con lâu ngày không gặp, con nói tí chuyện thôi mẹ. Mẹ cũng khó khăn quá, mẹ lại ghen tị với bố con đúng không? Con chẳng thấy ai như bố mẹ cả, già cả rồi, đôi khi còn tị nạnh nhau hơn cả là trẻ con vậy. Nhưng mà con thấy vậy cũng vui lắm, cứ về quê thấy bố mẹ khỏe mạnh hạnh phúc này là con vui lắm. Bà Tùng liếc xéo Tâm rồi nói: cả anh nữa đấy, sau này lấy cái con Hiền ấy, rồi con cũng sẽ thấy, nó mà không bắt nạt anh mới là lạ. Sợ anh sau này lấy vợ rồi vợ nó nói gì cũng nghe, quát một cái là co rúm cả người lại rồi bỏ mặc bố mẹ anh luôn đấy. Tâm liền mỉm cười nhìn mẹ rồi đáp: mẹ yên tâm đi, với con thì vợ và bố mẹ đều quan trọng cả. Thế nhưng mà nếu vợ con chỉ cần hỗn láo với bố mẹ thôi thì con không để yên đâu. Bố mẹ hiểu tính của con mà, cái gì con đã nhường nhịn thì con sẽ nhường nhịn, còn cái gì không thể thì con sẽ không nhường đâu. Nói rồi Tâm đi vào bên trong nhà lấy bộ quần áo đi thẳng vào nhà tắm. Xong xuôi anh ngồi ăn với bố mẹ bữa cơm, rồi nhanh chóng đứng dậy mặc lên người bộ quần áo chỉnh tề. Anh nói với bố mẹ: con đi ngồi uống bia với thằng Hùng và mấy đứa trong làng nữa, bố mẹ ăn cơm đi rồi nghỉ trước, con đi lát con về. Bà Tùng gật đầu rồi dặn dò con trai: con đi đâu thì đi, nhưng mà nhớ đừng về sau 12 giờ đêm, Qua giờ đó là bước sang ngày xá tội vong nhân rồi, ma quỷ nó đầy đường đó. Lang thang một mình giờ đó không ổn đâu. Với lại con cũng thay cái áo trắng ra đi. Không nên mặc cái áo đó. Ngày thường thì mẹ không nói, nhưng mà tháng cô hồn này thì nên kiêng. Tâm tuy không hiểu lắm, nhưng anh cuối cùng cũng nghe lời của mẹ, thay chiếc áo trắng ra, mặc một chiếc áo khác rồi nhanh chóng đi ra khỏi cổng. Anh đi rồi, lúc này gương mặt của bà Tùng mới trở nên lo lắng. Bà liền thở dài nói với chồng: chuyện hôm trước đi xem thầy, theo ông thì có nên nói lại cho thằng Tâm nó biết không? Tôi lo quá ông ạ. À, cái tuổi của nó trùng với lấy tuổi của cô Tuyến. Đúng ra số đầu cô ấy tôi đã lờ đi. Chỉ mong rằng nó không nhớ rồi khỏi về. Vậy mà nó vẫn cứ mò về. Giá như mà nó cứ ở trên luôn đấy với con Hiền đi thì tôi đỡ lo. Tùng lúc này liền chép miệng: bà nói thế nào ấy chứ? Tôi thì tôi vẫn biết chắc là nó về. Mà nếu chỉ có riêng ngày rằm tháng 7 thì có thể nó chưa chắc đã về. Nhưng mà nó là dỗ đầu của cô Tuyến thì làm gì có cái chuyện nó không về. Từ bé cô ấy đã thương nó như con ruột, mà ngược lại thì nó cũng coi cô ấy khác nào người mẹ thứ hai đâu. Bà Tùng nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đăm chiêu buồn bã. Thầy nói là họa lần này mà kéo đến thì khả năng cao là nó sẽ rơi vào thằng Tâm nhà mình. Tôi lo lắm ông ạ. Ruột gan tôi bây giờ cứ nóng như là có lửa đốt đây này. Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi sống sao cho nổi. Ông Tùng vội xua tay gạt đi, ông khẽ gắt nhẹ: phủi phui cái mồm bà. Còn nó còn đang khỏe mạnh làm ăn đàng hoàng lại nói nhăng nói quậy. Đúng là các bà có khác, chỉ được cái làm cho người khác lo lắng suy nghĩ là giỏi. Bà Tùng không đáp mà ánh mắt của bà dường như lại càng trở nên lo lắng hơn. Con mèo đen nó chạy nhảy vào trong lòng, rồi cái đầu của nó vào khiến cho bà phải cúi xuống chú ý đến nó. Bà hơi ngạc nhiên khi thấy con mèo hôm nay. Sau khi ăn xong nó không trở về bên nhà ngay như mọi khi, mà nó lại trèo vào trong lòng của bà mà nằm. Hành động ấy của nó làm cho bà cảm giác được yên ủi có phần nào, vừa đi nỗi lo lắng ở trong lòng. Chợt bà nhớ lại nhớ đến cô em chồng khi còn sống. Mỗi khi bà có chuyện gì buồn phiền, cô em chồng lúc nào cũng đang ở bên cạnh động viên an ủi. Đôi mắt của bà đỏ hoe, từng dòng nước mắt lại tuôn ra không ngừng. Bà bỏ bát cơm đã hòa lẫn nước mắt của bà xuống mâm, rồi bế con mèo đứng bật dậy. Sang sân nhà, người em chồng bà đã bật khóc thành tiếng, cộng với tiếng gọi đến xé nát lòng: Tuyến ơi em ơi, sao em lại bỏ chị, bỏ gia đình mà đi như vậy? Em có biết anh chị và cháu từ khi mất em sống đau khổ thế nào không? Ông trời, sao ông lại bắt em tôi đi sớm vậy hả ông? Ông Tùng giờ chẳng còn có thể nín nhịn được nỗi đau mà chính ông cũng phải nén chặt trong lòng để cố tỏ ra mình là một người mạnh mẽ. Ông cúi gằm mặt xuống đất khóc nấc lên từng tiếng. Bố mẹ mất sớm nên hai anh em ông đã cùng nhau bước qua những năm tháng tuổi thơ để cư cực, rồi ông đi lấy vợ trước. Bao lần rồi cô em đi lấy chồng, nhưng cô cứ khất lần khất lượt. Giờ cái tuổi xuân qua đi, cô cũng chẳng thèm lấy chồng nữa mà nói với ông: em cần gì phải đi lấy chồng ở một mình cho nó sướng cái thân anh ạ. Với lại em cũng có gia đình rồi mà, con em cũng có rồi, thì làm sao mà em phải lấy chồng? Ông Tùng liền vặn hỏi: gia đình nào, con nào, cô cứ hay đùa linh tính. Bà Tuyến ánh mắt vô tư nhìn ông rồi đáp: anh chị rồi cháu Tâm chẳng phải là gia đình của em còn gì. Cháu Tâm là con của anh chị thì nó cũng là con của em. Em nghĩ kỹ rồi, em sẽ không lấy chồng đâu. Anh chị từ lần sau cũng không cần phải nhắc đến chuyện đó. Tính em không thích nói nhiều, anh chị hiểu điều đó mà. Từ ấy ông bà Tùng cũng không nhắc đến chuyện lấy chồng của người em. Năm tháng cứ như vậy trôi đi, bà coi cháu như con rồi cùng nhau vun vén cuộc sống. Tưởng như cuộc sống cứ như vậy viên mãn trôi đi, thế nhưng không ngờ giông bão lại kéo đến vào đúng giữa tháng cô hồn. Chính bản thân của ông Tùng cho đến bây giờ chẳng làm sao có thể hiểu nổi một người tín như em gái của mình là có thể lấy tiền vàng ra gốc cây đa để hóa. Ngày thường những vấn đề ấy là tối kỵ, chứ đừng nói là những ngày tháng cô hồn địa phủ mở cửa cho hồn ma trở về dương gian như vậy. Bỗng một cơn gió lớn thổi đến làm cho những ngọn cây nghiêng ngả. Con mèo ngay lập tức nhảy vọt ra khỏi vòng tay của bà Tùng. Nó phi thẳng sang bên nhà của cô em gái. Nó ngồi trước khi nhà, đôi mắt sáng xanh nhìn ra cổng, kêu lên những tiếng mèo mèo đầy ai oán. Bà Tùng lau vội đi nước mắt nhìn sang. Dưới sân những chiếc lá khô nằm ở dưới mặt đất bị gió thổi tung bay. Ngoài cổng một bóng người mặc bộ đồ trắng đang bước vào bên trong. Bà Tùng run rẩy đôi môi mấp máy. Ông ơi, cô Tuyến cô ấy về rồi kia kìa, cô ấy đang đi vào nhà. Ông Tùng lập cầm bước lại bên cạnh vợ, hướng ánh mắt nhìn sang cánh cổng, đúng là có một bóng trắng đang tiến từ ngoài cổng, nhẹ nhàng như một cơn gió vào bên trong. Nhưng chỉ tới bên dưới tán cây mít trước nhà, thì bóng trắng ấy đã dừng lại. Dưới ánh trăng ông Tùng có thể nhận ra, đó chính là em gái của mình. Nhưng mà bây giờ bà đã khác rất nhiều, gương mặt trắng bệch cùng một cặp mắt vô cùng lạnh lùng, đang nhìn đăm đăm về phía của vợ chồng ông, run rẩy cất tiếng gọi. Tuyến ơi! Em về rồi đấy hả? Em có điều gì muốn nói với anh chị thì có thể nói được không? Một năm qua em luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh chị. Thực sự nó khiến anh chị mất ăn mất ngủ. Cứ thế này thì anh chị cũng sắp bệnh mà đi theo em mất. Anh chị thực sự mệt mỏi quá rồi. Bóng trắng đứng đó nhìn hai vợ chồng của ông Tùng. Mái tóc tùng bày trong gió làm cho hình ảnh ấy càng trở nên ma mị ám ảnh hơn với vợ chồng ông bà Tùng. Đột nhiên từ hai con mắt chảy ra hai dòng máu đỏ lăn thành vệt dài. Tiếng rên rỉ để ai oán vang vọng trong không gian. Cảm nhận được tiếng khóc ấy thoát ra cái nỗi đau đớn đến tột cùng. Con mèo bỗng chốc sù lông kêu ré lên một tiếng, khiến cho hai vợ chồng ông bà Tùng giật bắn mình, hướng ánh mắt nhìn về phía nó. Đến khi quay trở lại thì đã thấy bóng trắng lướt nhanh ra khỏi cổng rồi biến mất. Bà Tùng lắc đầu mệt mỏi nói với chồng. Ngày còn sống cô ấy thương mình quá, cho nên đến kỳ chết rồi vẫn cứ vấn vương mãi thế này, không có chịu đi. Ông Tùng thì lại không cảm thấy như vậy. Phía ông, nếu như em gái của ông thực sự quý trọng gia đình thì sẽ không bao giờ có thể làm phiền gia đình ông nhiều đến như vậy. Chắc hẳn phải có điều gì đó làm cho bà còn vấn vương, cho nên mới liên tục trở về như vậy. Bình thường đó chỉ là những giấc mơ giống nghệt nhau của cả hai vợ chồng. Thế nhưng rồi đến hôm nay, khi mà ngày xá tội vong nhân chuẩn bị đến, đây sẽ là lần đầu tiên bà hiện về cho cả hai vợ chồng ông nhìn thấy. Khi cả hai vẫn còn đang tỉnh táo, ông nói nhỏ với vợ. Tôi thấy chuyện cô Tuyến cô ấy không có chịu đi, mà vẫn lờn vờn quanh cái nhà này. Tôi nghĩ chắc chắn không chỉ là cô ấy vì thương vợ chồng mình, thương thằng Tâm mà không chịu đi. Dạo trước mình có đi xem thầy, thầy có nhắc tới vấn đề bất thường nào không? Bà Tùng liền đáp. Thầy cũng có kể cho thầy nghe những cái giấc mơ kỳ lạ. Thế nhưng mà thầy chỉ phán là về ngày nào cũng như thế, thắp hương xong rồi đọc quyển kinh kia. Cứ làm như vậy rồi chỉ một thời gian sau thôi, chắc chắn mọi chuyện rồi sẽ qua đi mà thôi. Nhưng mà tôi cứ cảm thấy ông thầy này thế nào ấy, có vẻ không đáng tin cho lắm. Ông Tùng ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Thôi được rồi, chuyện này thì cứ từ từ để tôi tính. Thầy này mà không được thì cũng phải đi kiếm thầy khác. Tôi chỉ muốn biết làm sao mà cô Tuyến cô ấy cứ không chịu đi như vậy. Chắc chắn là phải có lý do. Cho đến nay thì số tiền mà cô ấy dành dụm cũng không tìm thấy đâu. Tôi chỉ sợ là có kẻ trộm mất số tiền ấy rồi. Bà Tùng khẽ gật đầu. Tôi cũng nghĩ đến vấn đề này lâu rồi. Thế nhưng mà cũng không dám nghĩ ra ai là người ăn cắp số tiền ấy. Người xóm mình thì cũng đều là những người chất phác thật thà. Bạn bè của thằng Tâm thì cũng đều là những đứa làm ăn được đứng đắn đàng hoàng. Ông Tùng liền chép miệng. Biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Chỉ mong làm sao cô ấy được thanh thản ra đi, không còn làm phiền mình nữa. Chứ đêm nào mà cũng nửa đêm tỉnh dậy trằn trọc cho đến sáng thế thì không được. Thằng Tâm nãy nó về nó nhận ra ngay. Nó hỏi tôi thì tôi vẫn giấu. Chuyện này thì bà cũng tạm thời không cần nói với nó. Chờ cho nó đi rồi thì mình làm cái gì làm. Để cho nó biết chuyện nó lại không có yên tâm mà làm việc được. Bà Tùng gật đầu mà không đáp. Mệt mỏi quay bước trở vào trong nhà. Do lúc này cũng đang ngừng thổi, không gian trở nên tĩnh lặng. Ánh trăng càng lúc càng soi sáng cả không gian. Con mèo thì đã trở lại nơi ngủ quen thuộc của nó, nằm cuộn tròn mình ngủ một cách ngon lành. Hồng lúc này cũng đã diện lên người một bộ quần áo đẹp. Anh đứng ngắm nghía mình trước gương một hồi lâu rồi huýt sáo đi ra sân trèo lên chiếc xe gà đắt tiền của mình. Ông Hà bố của Hùng đi từ bên trong nhà ra rồi cất tiếng hỏi: "Này, con tháo cái chuông gió xuống rồi đúng không?" Hồng liền cười rồi đáp: "Vâng ạ, con tháo nó xuống rồi. Bố cứ không biết là tháng 7 cô hồn này không có nên treo chuông gió ở trước cửa nhà. Tháo nó xuống rồi hết tháng 7 rồi treo lên bố ạ. Điều kiêng kỵ thì nên tránh đi." Ông Hà tỏ ra ngạc nhiên trước thái độ của con trai rồi kết tiếng hỏi: "Cái thằng này mới đi có cái nửa năm thôi mà cũng bắt đầu kiêng kỵ lắm thế. Sao ngày xưa là mày nói mày không có bao giờ sợ ma? Ma không có thật. Bao nhiêu năm cái chuông gió vẫn ở chỗ đó có làm sao đâu mà tự nhiên lại dở chứng." Hồng liền khó chịu rồi đáp: "Thì con cũng cất nó ảnh hưởng gì không? Bố rất hay hỏi lôi thôi mất thời gian đó. Mà bố lát nhớ nhắc mẹ giúp con lên cái tầng kết hết quần áo đang phơi đi. Toàn những thứ kiêng kỵ gì thì cứ chảnh ngành nó ra." Nói rồi Hùng phóng xe máy đi ra khỏi cổng nhà. Bà mẹ của Hùng lập cập từ bên ngoài vườn bước vào sân rồi hỏi: "Ông làm cái gì mà cái thằng Hùng nó giận thế? Tôi đã nhắc ông bao nhiêu lần rồi, đừng để nó nói nhiều để con nó bực mình mà lại." Ông Hà liền bực bội rồi gắt vợ: "Bà chưa biết câu chuyện nó đầu cuối thế nào mà bà đã nhắm vào tôi rồi. Con của bà bây giờ là nhất, nó sắp làm bố tôi đến nơi rồi. Tôi hỏi nó một cái chuyện sao nó lại tháo cái chuông gió xuống làm gì. Nó đã nổi khùng cả lên. Nó bảo là bà đi lên tầng cất hết quần áo kia đi kìa. Tháng cô hồn phải kiêng nó nói thế đấy." Bà vợ lúc này liền chép miệng: "Thôi thì nó nói thì mình làm có cái gì đâu mà. Cái việc đó dễ thôi. Ông chẳng hiểu cái gì cả. Cái thằng Hùng bây giờ nó làm ăn được. Các cụ có câu là phú quý thường sinh lễ nghĩa. Cho nên là cái câu chuyện nó mê tín thì cũng có gì lạ đâu. Để tôi lên cất quần áo đi. Sao mớ mai lại mang ra phơi thì cô có làm sao?" Dứt lời thì bà vợ liền bước vội lên trên nhà. Ông Hải nhìn theo thở dài lẩm bẩm một mình: "Đúng là cứ có tí tiền thì cái gì sai cũng được. Nói cái gì thì cũng phải nghe. Sức mạnh của đồng tiền này thật đáng sợ." Ra đến quán nhậu thì Tâm cùng với một người bạn nữa đang ngồi sẵn ở đó. Hồng phải dừng xe trước cửa quán rồi bước vào bên trong với phong thái vô cùng chững chạc. Sáng đi toát ra phong cách của một người có tiền. Xung quanh các bàn bên cạnh hầu hết là những người Hùng quen biết. Nhưng anh ta chẳng thèm chào hỏi ai mà lạnh lùng đi thẳng đến chỗ của Tâm. Anh ta nhìn hai người bạn rồi cười nói: "Sao, chờ ta lâu chưa? Tính đi sớm một chút mà lại bận mấy cái việc linh tinh ở nhà cho nên ra muộn chút. Hai thằng mày thông cảm nhé." Tâm liền xua tay mà đáp: "Thôi, ông bỏ qua cái kiểu nghi lễ thành phố đi. Bọn ta cũng vừa ra không được bao lâu cả. Từ bao giờ mà mày khách sáo vậy, ta đâu có quen." Người bạn ngồi bên cạnh Tâm lúc này liền lên tiếng: "Giờ nó là người có tiền, xe đẹp, điện thoại xịn, ăn mặc sang trọng, nhìn cứ như là doanh nhân thành đạt thế kia, tỏ ra khách sáo một chút cũng là điều bình thường. Làng này thì bây giờ nói là về xe ga thì chỉ có mỗi mình nó thôi. Làng nói này là về xe ga thì bây giờ chỉ có nó với cái thằng Biên, con của lão Biển đầu mổ, chứ làm gì có ai có." Hồng cười, cái khuôn mặt của anh ta tỏ ra đắc chí. Hồng hất hàm ra hiệu cho Tâm: "Gọi đồ ăn đi, chứ món nào ngon nhất thì gọi. Hôm nay ta xung phong trả tiền, không cần phải nghĩ ngợi gì cả." Tâm nhìn Hồng rồi hỏi: "Này, cho mày kiếm được thế hả? Hay là mai mốt mày cho tao xin qua bên đó làm cùng mày có được không? Chứ cái chỗ tao làm bây giờ thực sự là làm hàng tháng, cố ăn tiêu chất bóp thì cũng chỉ dư ra 2 triệu là cùng. Để mà mua được cái chiếc xe như mày chắc tao phải tiết kiệm cả mười mấy năm mất." Hồng lập tức lắc đầu: "Không được đâu. Làm gì có cái chỗ nào mà lương cao được như vậy. Thời điểm này mỗi tháng trừ chi phí đi bỏ ra 2 triệu cũng đã là ngon rồi. Chứ tao lương của nhân viên cũng chỉ hơn 2 triệu, trừ đi cũng thấp hơn cả mày nhiều. Tao là tao may mắn được ông chủ tin tưởng giao cho mấy công việc quan trọng, cho nên là mới có cái số tiền ấy. Nếu mà nói cho mày biết tiền tao được hưởng là chính thứ lương thì cũng chỉ hơn 5 triệu thôi. Mày làm ở đấy được là được rồi. Còn có thêm cả thời gian phụ con Hiền bán hàng, như vậy còn muốn gì nữa?" Tâm liền thở dài rồi đáp: "Ờ thì ta cũng tưởng bên đó làm ăn tốt nên là lương nhân viên cao, chứ nếu mày nói như vậy thì cũng chẳng dại gì mà chuyển. Công nhận là số mày may mắn thật đó. Còn tao thì ông trời lấy đi của tao nhiều hơn những thứ ta được nhận lại." Hồng liền chép miệng xua tay. Thôi không kêu ca. Mày lại chuẩn bị nhắc đến mấy cái chuyện đen đủ rồi. Tháng này là tháng cô hồn, ít nhắc đến những cái chuyện không hay. Người ta kiêng đó biết chưa. Nhất là những cái người làm ăn lớn đang có tương lai sáng ngời như tao. Dứt lời, Hùng gọi chủ quán ra rồi gọi hàng loạt những món ăn ngon. Nghe Hùng gọi món, những thực khách ở đây đều ai nấy đều phải tròn xoe mắt nhìn nhau. Hồng nghe được thì lại càng khoái chí, cố gắng kiếm thêm nhiều món đắt mà gọi. Tâm liền vội lên tiếng ngăn lại. Mày gọi vừa thôi, mày gọi như vậy ba thằng mình ăn sao cho hết, bỏ đi lại phí. Số đồ ăn ấy mày vừa gọi bằng cả tháng lương tao dành dụm tiết kiệm mới có đấy. Hồng liền gạt đi giọng oang oang, cố tình để cho tất cả những người có mặt trong quán nghe thấy. Vì tao bây giờ thì cái số tiền này nó chẳng là cái gì cả, nó quá bé nhỏ. Ngày xưa khi tao khó khăn ấy, hai thằng chúng mày vẫn mời tao đi uống bia được. Bây giờ tao làm ăn được thì tao mời lại chúng mày có gì đâu. Mặc dù ngày xưa chúng mày cũng chỉ mời tao được cái đĩa lạc với giam ba cốc bia, nhưng nó cũng là tình cảm anh em chân thành với nhau. Cái này người ta gọi là ăn một quả khế trả một cục vàng. Còn những đứa nào đã từng khinh rẻ coi tao là cái thằng ăn trực thì biến đi. Cái đó không xa, có ba gã thanh niên xăm trổ mặt mũi cũng đỏ bừng lên sau khi nghe Hùng nhắc như vậy. Một gã liền đứng dậy đi tới cho Hùng một trận, thì hai gã trong bàn đã vội vàng gằn lại. Anh bình tĩnh đừng có làm phiền. Em nghe phong phanh thằng Hùng này á, nó chẳng có làm ăn gì hết đâu. Nó đang là đàn em của một đại ca lớn, mình không tùy tiện được đâu. Làm bừa khéo ăn đòn cả lũ. Các kia nuốt cơn giận vào trong bụng rồi ngồi xuống ghế. Cả đưa cốc bia lên uống một hơi cạn rồi nói với hai gã bên cạnh. Đàn em thằng nào ta không biết, nhưng mà nó giàu lên một cách nhanh chóng như vậy cũng chỉ có đi ăn cắp hoặc buôn hàng cấm. Chúng mày tìm hiểu đi, chỉ cần nắm được sơ hở của nó thì báo cho công an gô cổ nó lại. Có như vậy tao mới hết ngứa mắt. Nó vừa nãy cố tình ám chỉ tao với hai đứa mày chứ còn ai. Một gã liền cất tiếng đáp. Em thì cũng tìm hiểu được vì sao nó giàu. Em quen một cái thằng trên phố, nó cũng biết khá nhiều về thằng Hồng. Em nghe nói nó là cái thằng Hồng giàu lên vì đánh đề. Anh còn nhớ vụ mụ Tuyến không chồng ở làng mình không? Đúng hôm mụ ấy chết hết số đề ra tuổi của mụ ấy, thằng Hồng lại chơi thân với thằng Tâm, cho nên có thể nó đánh cầu may ai ngờ trúng thật. Chỉ mỗi là nó trúng bao nhiêu thì không ai biết. Nhưng mà sau ngày đó thì nó bắt đầu khá lên trông thấy, có khi nó được con mụ Tuyến nó phù hộ. Các đại ca liền lắc đầu đáp. Phù mới chẳng hộ con khỉ gì. Mụ ấy có phù hộ thì sao không phù hộ cho cái thằng Tâm cháu mụ, lại phải phù hộ cho cái thằng Hùng. Có thể chỉ là hỏa mù nó tung ra nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Chúng mày cứ tìm hiểu nó thật kỹ cho tao, phát hiện ra bất cứ điều gì sơ hở thì chơi nó luôn. Bên trong giọng của Hùng vẫn còn đang vang lên đều đều. Từng câu từng chữ của Hùng đều là chửi khéo bà gã kia, vì cả ba đã từng nhổ nước bọt trước mặt của Hùng, nói anh ta nhà nghèo mà thích ăn chơi đua đòi, bám theo các dân chơi để ăn trực, rồi đều Hùng khỏi mâm cơm của họ. Bà gã không thể chịu đựng được nữa, mặt hầm hầm đứng dậy thanh toán bước ra khỏi quán. Hồng liếc mắt nhìn ba gã rồi nhận miệng cười. Đồ ăn trên bàn lúc này cũng đã được bày biện ra tràn lan trên mặt bàn. Tâm nhìn bàn ăn rồi ái ngại nói. Mày gọi thế này ăn sao được, tao nhìn mà sốt cả ruột. Ba thằng ăn hết được chỗ này khéo hồn nổ bụng mà chết. Hồng nhăn mặt khó chịu nhìn Tâm rồi khẽ gắt. Đã nói rồi mà, thằng cô hồn tao xin mày đừng nhắc có đến từ chết nữa, đen bỏ mẹ đi. Tâm bản thân cũng khá hiểu. Tâm bản thân cũng thấy khá khó hiểu. Vốn trước đây Hùng không hề tin vào ma quỷ, nhưng bây giờ thì có vẻ Hùng luôn lo sợ về vấn đề tâm linh. Có thể sau một thời gian bôn ba ở bên ngoài thì cái góc nhìn về vấn đề tâm linh của Hùng cũng đã thay đổi. Tâm nâng cốc bia lên cạnh với hai người vui vẻ một lát sau, anh quay sang nói với Hùng và người bên kia. Sang ngày kia thì hai đứa chúng mày qua nhà tao ăn cơm. Bố mẹ tao cũng vẫn nhắc đến chúng mày suốt đấy, nhất là thằng Hùng. Cả năm mày không qua nhà tao rồi, đằng nào hôm đó cũng chính là ngày giỗ của cô Tuyến. Người bạn kia ngay lập tức đồng ý. Mày chẳng mời thì bọn tao cũng qua thôi. Tuổi thơ của chúng mình ngay đâu đâu cũng có hình bóng của cô ấy. Nhiều lúc nghĩ lại tao vẫn còn cảm thấy bản thân bị sốc, chỉ vì hành động dại dột mà dẫn đến cái chết. Như Hùng nó nói cũng đúng đấy, cái gì nên kiêng thì kiêng. Hồng gật đầu như là đồng ý với câu nói của người bạn kia. Anh liền ngập ngừng. Chính vì vậy ta cũng không đến đâu. Biết là dỗ đầu của cô, nhưng mà tao nghe nói từ ngày cô mất, hồn ma cô ấy vẫn còn vất vưởng đâu đó quanh nhà không chịu siêu thoát. Bố mẹ thằng Tâm cũng vì vậy mà mất ăn mất ngủ, xanh xao gầy còm. Tao sợ cô ấy bám theo. Tâm có phần không vui khi nghe Hùng nói như vậy. Nhưng nghe Hùng nói cũng không sai. Rõ ràng bố mẹ của anh có một ánh mắt lo âu, suy nghĩ, gầy yếu đi nhiều. Chính bản thân của Tâm cũng đã nhận ra điều đó. Anh liền hỏi Hùng. Sao mày biết là hồn ma của tao vẫn ở nhà? Mà ngày sống cô ấy tốt với bố mẹ tao lắm. Làm gì có chuyện cô ấy lại đi phá bố mẹ tao? Rồi Tâm quay sang nói với người bên cạnh, Thái. Mày ở nhà thì suốt ngày có nghe thấy người dân làng nói gì chuyện nhà tao không? Người bạn liền đáp. Ờ thì cũng có, nhưng mà phong phanh. Thế bảo đêm nào cô ấy cũng đi từ gốc đa băng qua con đường vào sân khóc. Hồi lâu rồi mới biến mất. Tâm ánh mắt lúc này trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Anh ngập ngừng nhìn hai người bạn rồi hỏi. Cô ta mất ai cũng nói là do cô ấy không kiêng cho nên bị ma quỷ ở gốc đa bắt đi. Chúng mày liệu có tin vào điều ấy không? Người bạn kia trả lời theo kiểu nửa chừng giữa có và không. Còn Hùng thì ánh mắt lộ rõ vẻ sợ sệt. Có chứ, làm sao mà không tin được. Vì là cô mày cùng một lúc phạm mấy điều cấm kỵ của tháng cô hồn. Thế cho nên là từ sau cái sự việc của cô mày, tao mới phải kiêng kỵ đó, mày không có thấy à? Câu chuyện còn đang dang dở thì từ bên ngoài cửa có một cô gái bước vào. Hùng khẽ giật mình đứng dậy lắp bắp. Cô. Bản thân của Tâm lúc này thực sự đang không hiểu vì sao Hồng lại tỏ ra bất ngờ như vậy. Bởi đúng ra người bất ngờ trước sự có mặt của Hiền thì phải là Tâm mới đúng. Sau hành động có phần bị lố của mình, Hồng liền tỏ ra ngượng ngùng ngồi xuống ghế quay sang hỏi. Mày giục Hiền về à? Rõ ràng khi chiều mày bảo là Hiền ở lại bán hàng không về cơ mà. Tôi liền lắc đầu đáp. Không, tao cũng đâu biết chứ. Rồi Tâm đứng dậy bước lại gần Hiền cất giọng hỏi. Em về sao không báo anh ra đón, có chuyện gì em về vội vậy? Hiền không đáp lại lời của Tâm mà đi thẳng tới trước mặt của Hùng, nhìn anh ta bằng một ánh mắt căm thù. Mày có nhận ra tao không? Hùng tái mét mặt mày, anh ta lắp bắp. Em đang nói linh tinh gì vậy? Em bị điên rồi phải không? Hiền đứng đó cười, rồi lôi trong túi ra một cọc tiền âm lớn đặt xuống trước mặt của Hùng. Cầm lấy mà tiêu đi, ta còn có thể cho mày thêm rất nhiều tiền đấy. Những câu nói của Hiền cùng thái độ kia khiến cho Tâm sững sờ. Anh không dám tin những gì đang diễn ra ngay trước mắt của mình. Hồng liền run rẩy hất cọc tiền rơi xuống đất, miệng lắp bắp. Cút đi, ta không cần tiền của mày, cút đi. Hiền đột nhiên im lặng, không gào khóc nữa mà khẽ nhếch mép. Ánh mắt đầy căm thù lạnh lùng nhìn Hồng. Khi cho không lấy, khi không cho thì mày lại tìm cách lấy. Như thế chẳng phải là mày giả tạo. Nói cho mày biết, số đề mày trúng lớn cũng là do tao cho mày đấy. Nói xong Hiền cười phá lên. Hồng lúc này đầu óc trở nên hỗn loạn, anh ta liền nói. Tâm, mày đem con Hiền về đi. Ai bảo mày đưa nó ra đây, cút ngay đi. Hai đứa mày dẫn nhau cút ra khỏi đây. Người bạn kia thấy Hồng có vẻ kinh hãi khi thích cọc tiền mà Hiền vừa đặt xuống bàn, liền đưa mắt nhìn xuống bọc giấy ở dưới đất. Nhưng hoàn toàn trong mắt của người bạn và Tâm, nó chỉ là cọc tiền âm phủ. Người bạn kia hết nhìn Tâm rồi lại nhìn Hiền. Nó là tiền âm phủ đấy. Hồng nghe thế vậy thì kinh hãi thực sự. Anh ta không còn quan tâm đến cái hình ảnh sang trọng lịch lãm mà anh ta đã tạo dựng cho mình trong mắt dân làng gần một năm nay. Anh ta chạy thục mạng ra ngoài cửa quán, rồi trèo lên chiếc xe máy xịn của mình viết ga chạy thẳng về nhà. Tâm đi đến bên cạnh cầm tay của Hiền, anh cố gắng hỏi cô nhẹ nhàng. Em có làm sao không? Em và thằng Hùng có chuyện gì không hài lòng nhau hay sao mà lại trở nên gay gắt với nhau như vậy? Hiền bấy giờ như là người vừa thoát khỏi giấc mơ, cô liền ngơ ngác nhìn xung quanh rồi cất tiếng hỏi. Sao em lại ở đây? Anh nói anh Hùng làm sao? Sao em lại đang ở quê thế này? Rõ ràng em đang bán hàng bị một cơn gió thổi ngang qua, khiến em bị đau đầu cho nên đóng cửa đi ngủ cơ mà. Sao bây giờ em lại ở đây? Tâm cùng người bạn của mình liếc mắt nhìn nhau, dường như người bạn đoán biết được vấn đề cho nên anh liền giục. Mày đưa Hiền về nhà đi, tao nghĩ là người kia nên nói chuyện với thằng Hùng không phải là Hiền đâu. Trong quán lúc này đã bắt đầu những lời xì xào. Con bé kia bị nhập rồi, 100% ma nhập chứ người bình thường, ai lại cầm tiền âm phủ trong người. Ôi trời đất, cái tháng cô hồn này, Năm nào cái làng này cũng xảy ra chuyện lạ. Năm ngoái thì bà Tuyến đem vàng mã ra gốc cây đốt, rồi bị con quỷ ở gốc đa nó bắt đi. Còn năm nay thì con Hiền cầm tiền âm phủ trong người rồi nói nhảm. Tờ mai e khéo tôi ở nhà thôi chứ chẳng dám ra đường. Hồng chạy xe về đến nhà thì vội vàng để xe ở giữa sân rồi lao vào bên trong giường của mình, ngồi thu lu một góc sợ hãi. Tháo từ trên cổ ra lá bùa cầm vào tay, anh ta run rẩy một mình. Không, không có mày thì chắc nó giết tao mất. Tao nhất định sẽ làm mọi cách không để chúng nó đến với nhau. Những thứ của nó phải thuộc về tao, tao phải giết nó. Hồng siết chặt đôi tay, đôi mắt mở nên vô cùng đáng sợ, vô tình làm cho rách lá bùa mà không hề hay biết. Ở bên ngoài có tiếng xe đạp vang lên lạch cạch đều đều. Tiếng xe ấy nó quen thuộc lắm. Nó đều chẳng phải tiếng xe mà hầu hết mỗi buổi tối muộn, ngày còn nhỏ Hồng đều nghe thấy mỗi tối hay sao. Đó chính là tiếng xe đạp của bà Tuyến đi làm về muộn. Hồng nhớ lần nào bà về bà cũng dừng lại ở trước cổng khi cho Hùng cái bánh, khi cho cái kẹo. Hồng lại càng nghĩ ngợi càng sợ hãi. Anh ta mong rằng cái tiếng lạch cạch kia sẽ dần dần xa xa rồi biến mất hẳn. Nhưng tiếng cạch cạch liền biến mất, thay vào đó là một tiếng gọi. Hồng ơi, ra đây cô bảo cái này, ra đây cô cho cháu kẹo này. Cái giọng nói không sai được đi đâu, nó chính là giọng nói của bà Tuyến. Hồng run rẩy thu mình vào trong góc tường co ro run rẩy. Bên ngoài tiếng gọi kia vẫn không ngừng vang lên mỗi lúc một lớn hơn, rồi tiếng gọi ngay lập tức đổi thành tiếng quát. Thằng Hùng, mày ra đây tao bảo, ra đây tao cho kẹo cho tiền. Mồ hôi trên trán của Hùng lúc này thi nhau chảy xuống. Hùng chỉ biết run rẩy ngồi im lặng cầu cho cái thứ quái dị bên ngoài kia biến mất. Ánh đèn phòng của Hùng đột nhiên sáng rực. Giọng nói của bà Hà lo lắng liền vang lên. Con bị làm sao vậy? Trúng gió hay gì mà cả người run lên như cầy sấy thế kia? Con thấy trong người thế nào thì phải nói cho mẹ, để mẹ con biết đường mà thuốc thang chứ. Hồng liền ngẩng đôi mắt lên, đôi môi run rẩy rồi đáp. Cô ấy đang ở cổng nhà mình. Bà Hà khó hiểu thì liền hỏi lại. Cô nào? Cô ta là cái gì mà con sợ tái mặt lên như thế? Hồng chỉ lắc đầu không đáp. Bà Hiền liền nói, được rồi, để mẹ ra xem như thế nào. Dứt lời bà Hà đi thẳng ra ngoài cổng. Hồng phía sau đưa đôi mắt dõi theo. Cánh cổng gỗ bật mở, Hồng nhìn thấy rõ ràng một người mặc bộ đồ trắng đang đứng ngay trước mắt của mẹ mình. Hồng kinh hoàng tột độ, miệng há hốc, đôi môi mấp máy như muốn nói một điều gì đó, nhưng không sao có thể bật lên được thành tiếng. Tiếng của bà Hà ngó một hồi không thấy gì, bà đóng cửa lại đi vào trong rồi nói với Hùng. Làm gì có ai ở ngoài cổng nhà mình đâu con, chắc là ai đó đi ngang qua thôi. Thế nhưng mà con nói cho mẹ biết con gặp thứ gì mà con sợ hãi đến thế này. Hùng phải mất một lúc sau mới đáp lại câu hỏi của mẹ. Con gặp cô Tuyến, cô ấy đứng ngay ở cổng nhà mình kia kìa. Khi nãy mẹ mở cổng ra con còn nhìn thấy cô ấy đứng ngay ở trước mặt mẹ. Vậy mà chẳng lẽ mẹ không nhìn thấy sao? Bà Hà liền lắc đầu đáp. Làm gì có ai chứ, chắc là mày lại uống quá chén rồi hoa mắt thôi con. Ở bên ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, trăng sáng vằng vặc thế này, nếu mà có người thì chẳng lẽ mẹ lại không nhìn thấy? Khả năng là con chơi với thằng Tâm nhiều rồi nghe nó kể chuyện về cô Tuyến mà bị ảnh hưởng đấy. Những cái câu chuyện về bà Tuyến một năm qua ở làng này không có thiếu. Nhưng mà cũng tại bà ấy, nửa đêm đúng đêm rằm tháng 7 lại đem vàng mã ra đốt được gốc đa. Thân làm tự chịu oan uổng cái nỗi gì chứ. Hồng đưa tay vào túi lục tìm sợi dây chuyền mà anh đã nhờ một thầy trừ tà trên phố làm cho. Nhưng khi mà lôi lá bùa ra thì bị rách làm đôi. Không đáp lại lời của mẹ, Hồng với tay đóng cánh cửa sổ nhìn ra phía vườn, cài thêm thật cẩn thận, rồi Hồng mệt mỏi nằm xuống giường. Hồng chỉ cầu mong đêm nay qua đi thật nhanh, để sáng mai Hồng lên gấp thành phố nhờ ông thầy làm cho một chiếc bùa khác. Bởi bản thân của Hùng cảm nhận được rõ nguy hiểm đang ở bên mình. Nó đến từ thứ gọi là hồn ma mà trước kia Hùng chưa một lần tin. Nhưng sau cái lần bà Tuyến đốt vòng mã dưới gốc cây đa vào buổi đêm cả làng ai cũng nhìn thấy, thì Hùng đã thực sự tin trên đời này là có ma. Nó không phải vì bà Tuyến phạm phải những cái điều cấm kỵ trong tháng cô hồn, mà chỉ duy nhất có một mình Hùng biết rằng bà Tuyến đã chết từ 4 giờ chiều hôm đó trong căn nhà ngói ba gian của bà. Vì thế cái bà Tuyến mà dân làng nhìn thấy đốt vàng mã ở gốc đa lúc 8 giờ tối đó chắc chắn không phải là người. Tuyến nằm nhớ lại cái buổi tối hôm đó, sau khi nghe tầm khoe là bà cô tích góp bao năm đành dụng được một số tiền kha khá, tới đây sẽ cho Tâm mua xe rồi làm vốn cưới vợ, thì Hùng đã nảy ra một ý định ghen tuông. Vốn anh ta cũng thích Hiền nhưng bị Tâm nẫng tay trên, không chịu được cảnh Tâm hơn mình mọi thứ, cho nên Hùng đã nảy ra một ý nghĩ độc ác. Đó là nhân lúc mà nhà ông bà Tùng đi vắng, Hùng đi đến gặp riêng bà Tuyến lấy cớ chuyện trò hỏi thăm. Nhân lúc bà Tuyến không để ý, Hồng đã đẩy bà ngã xuống giường rồi dùng gối chèn lại khiến cho bà ngạt thở đến khi hồn lìa khỏi xác, rồi lấy số tiền mà bà tiết kiệm được để lại bà Tuyến nằm ngay ngắn trên giường như người đang say ngủ, rồi mau chóng lẩn đi. Vụ ấy tính ra Hồng cũng làm liều mà thôi. Hồng cũng lo lắng cho sự việc sớm cũng đã bị điều tra, nhưng không ngờ là đến 8 giờ tối thì không những dân làng mà ngay cả vợ chồng ông Tùng cũng nhìn thấy bà Tuyến ra đốt vàng mã ở dưới gốc đa. Khi đó nghĩ rằng bà Tuyến chưa chết cho nên Hồng sợ hãi lắm tính trốn biệt đi. Nhưng cũng chỉ gần một giờ đồng hồ sau, dân làng lại xôn xao chuyện bà Tuyến phạm vài điều kinh kỵ, thì Hồng lại nghe tin bà Tuyến đã chết. Hồng liền hòa mình vào đoàn người trong xóm đến xem thực hư thế nào, thì thấy bà Tuyến nằm cứng đơ trên giường, đúng tư thế mà Hùng đã sắp xếp sau khi giết chết bà. Chỉ có một chi tiết thay đổi, đó là đôi mắt của bà Tuyến mở trừng trừng, không cách nào có thể vuốt cho nhắm lại được. Chuyện hồn ma của bà Tuyến về đốt vàng mã dưới gốc đa trước nhà chỉ có một mình Hùng biết. Anh ta biết rõ ràng đó là hồn ma, thế nhưng mà chính cái chuyện ấy mà cái chết của bà Tuyến chẳng mấy ai quan tâm thắc mắc. Chính vì thế mà mọi chuyện cứ như vậy qua đi một cách êm đẹp. Thậm chí là Hùng còn dùng số tiền cướp được của bà Tuyến mà đánh số đề trúng một mẻ lớn để đổi đời. Kể từ khi biết có ma thì cũng nhanh nhẹn kiếm thầy làm bùa trừ tà. Và một năm qua Hùng đã sống yên ổn đàng hoàng mà chẳng có vấn đề gì. Cho đến hôm nay thì mọi chuyện bỗng chốc lại xấu đi một cách bất ngờ. Hồn ma của bà Tuyến đã nhầm vào người của Hiền để mà đến tìm Hùng, và cũng đã hiện hồn để giữ cổng ngay trước mặt của mẹ anh với một khoảng cách chỉ vài mét mà bà không hề hay biết. Đang miên man suy nghĩ thì từ bên ngoài nhà tiếng trùng gió bỗng nhiên phát ra những tiếng leng keng. Hùng run bắn mình vội vàng ngồi bật dậy mở toang cánh cổng rồi quát: "Bố mẹ làm cái gì thế? Con đã nói tháo cái chuông gió rồi tại sao lại treo lên? Bỏ xuống ngay đi. Bố mẹ giết con có phải không? Tháo xuống ngay." Trong nhà hai vợ chồng của ông Hà nghe tiếng quát mắng của Hùng thì liền chạy ra. Bà Hà nhăn mặt nhìn Hùng rồi hỏi: "Chuông gió nào? Nhà mình có mỗi cái chuông gió con tháo đi cất từ tối rồi còn gì?" Hùng đưa mắt nhìn nơi mà nhà mình vẫn theo chuông gió. Không có chuông gió ở đó, nhưng tiếng chuông gió vẫn kêu liên leng keng liên tục ở bên tai. Hoảng loạn, Hùng hết quay sang bên nọ rồi bên kia. Đột nhiên bà Hà khẽ nhếch mép cười nhìn Hùng lạnh lùng rồi nói: "Mày có lấy tiền nữa không, cô cho mày đây." Đôi mắt của Hùng trợn trừng, Hùng lùi lại phía sau vô tình vấp phải chiếc ghế gỗ ở dưới đất ngã ngửa ra sàn nhà. Khuôn mặt kia bây giờ nó chẳng còn là khuôn mặt của người mẹ anh, mà đó lại chính là khuôn mặt của bà Tuyến đang nở một nụ cười ma mị. Bà ta tiến lại phía cầu Hùng, nhanh như cắt, Hùng vùng lên rồi hét lớn: "Bà cút đi, bà đừng đến đây. Bà phải trách thằng cháu của bà sao từ nhỏ đến giờ cái gì nó cũng hơn tôi. Ngay cả người con gái tôi yêu nó cũng cướp mất. Bà cút đi, tôi không sợ bà đâu, tôi giết bà thêm lần nữa." Hùng nói nhưng mà toàn thân run bắn lên từng hồi. Khuôn mặt của bà Tuyến chuyển thành một khuôn mặt lở loét để dòi bỏ. Hùng chẳng còn bình tĩnh được nữa. Anh ta vùng dậy chạy ra ngoài sân, trèo lên chiếc xe máy phóng như bay khỏi cổng. Ông bà Hà hoảng hốt nhìn nhau, nhưng qua những lời nói mơ hồ của Hùng khi nãy thì họ cũng lờ mờ đoán được Hùng đã làm ra chuyện gì. Trên con đường làng, Hùng có lẽ vì quá hoảng loạn cho nên hướng anh ta lao xe đi không phải là hướng về thành phố mà là hướng thẳng đến cây đa, nơi mà hồn ma của bà Tuyến đã từng hiện về để đốt vàng mã ở đó. Hồng đang cố gắng vít ga cho xe chạy nhanh nhất có thể, nhưng đột nhiên phía sau lưng có một bàn tay sưng sầu lạnh buốt đặt lên vai, kèm theo một giọng nói không của ai khác, chính là của bà Tuyến. Đi thôi, mọi người chờ cháu lâu quá rồi. Đúng lúc này ở trước đèn xe của Hồng xuất hiện cả đám người. Hoảng hốt, anh ta liền vội đánh lái sang bên vệ đường. Nhưng trước mặt đã là gốc đá lớn. Một tiếng động lớn vang lên làm cho cả ngôi làng náo loạn. Tâm và Hiền còn đang ngồi nói chuyện với nhau trong nhà thì bà Tùng hớt hải từ ngõ chạy vào, giọng của bà run rẩy: "Các con rơi cây đa đi, mẹ nghe dân làng hô nhau thằng Hùng nó uống bia say, đó không tỉnh táo lái xe chạy nhanh rồi đâm vào cây đa chết rồi." Tâm và Hiền liền đứng bật dậy lấy xe đèo nhau ra gốc đa. Phía sau con mèo của bà Tuyến nó nhảy lên trên nóc nhà, dõi theo hai người rồi kêu lên những tiếng mèo mèo thật khẽ. Ngồi phía sau, Hiền nói với Tâm: "Thế này thì giấc mơ của em có lẽ không sai đâu, liệu có đúng là anh ấy làm không?" Tâm không đáp, anh chỉ thở dài ngước nhìn lấy cây đa. Trong khoảnh khắc chớp mắt ấy, anh mơ hồ thấy Hồng, cô Tuyến cùng rất nhiều người khác đang ngồi trên cành cây đa nhìn xuống bằng một ánh mắt lạnh lùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.